vô tình cưới được tổng tài. Chương 89, cái nồi này chúng tôi không cõng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc Tống An Nhi nghe được ý ban đầu của công ty là công khai xin lỗi, cả đều sợ đến sững sờ. Đường Nhã Phương, cậu điên rồi sao, vì sao phải đáp ứng ra ngoài làm sáng tỏ? Mình thật muốn mở đầu của cậu ra, nhìn xem bên trong có cái gì. Gấp cái gì, trò hay vừa mới bắt đầu, cậu cho rằng bọn họ dễ chiếm được chỗ tốt của mình như vậy sao? Đường Nhã Phương liếc nhìn Tổng An Nhi một cái, ánh mắt không chút gợn sóng nào. Có ý gì, cậu có biện pháp ứng đối gì sao? Tống An Nhi cuối cùng bình tĩnh một ít nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Ừ, nhưng mà mình có thể sẽ nhờ cậu giúp đỡ. Giúp cái gì, một chút việc nhỏ mà thôi, cậu giúp mình. Sau khi Tống An Nhi đưa tay nghe chút chuyện, Đường Nhã Phương mới rồi vỗ bả vai cô ấy, nói. Hẳn là làm được đi, đương nhiên làm được, nhưng mà cậu làm vậy để làm gì? Tống An Nhi có chút khó hiểu nhìn cô, Đường Nhã Phương nhún vai híp mắt, nếu công ty muốn giúp đỡ Chu Như Ngọc đối phó mình đây cũng không cần khách khí. Hơn nữa, mình lần này cần khiến cho công ty thấy rõ, xem mình thành quả hồng mềm mà xoa nắn, là sai lầm cỡ nào. Chính là Nhã Phương, nói như vậy, lỡ công ty khai trừ cậu thì sao đây? Tống An Nhi nhíu mày, biểu tình thoạt nhìn có chút lo lắng. Nhưng mà Đường Nhã Phương lại là cười nhạo một tiếng. Khai trừ, yên tâm, đến lúc đó mình sẽ làm bọn họ ngay cả ý nghĩ khai trừ mình cũng không dám có. Ồ, vậy được rồi. Tuy rằng trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không thèm lo sợ gì của Đường Nhã Phương, Tống An Nhi chỉ có thể tạm thời buông lòng lo lắng xuống. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của thời đại rất nhanh, không đến 2 tiếng, đã sắp xếp hội trường, chỉ đợi Đường Nhã Phương lên đài làm sáng tỏ. Trước khi lên đài, Đường Nhã Phương gọi cho Lục Đình Vĩ một cuộc điện thoại, nói tình huống bên này. Sau khi cúp điện thoại, Lục Đình Chiêu nhìn sắc mặt âm trầm của Lục Đình Vĩ nói. Anh, chị dâu bị người công ty kia khi dễ như vậy, anh cứ trơ mắt nhìn như vậy, cái gì cũng không làm sao. Anh sẽ không đau lòng à, Lục Đình Vĩ liếc nhìn cậu ấy một cái, nhàn nhạt nói. Anh đã nói rồi, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không thì sẽ không can thiệp vào chuyện của cô ấy. Lục Đình Chiêu nhìn hình tượng rất không hợp lẽ thường. Đây là cái khái niệm gì? Tốt xấu gì đó cũng là vợ anh nha, anh không can thiệp, ai can thiệp? Chị dâu em không cho phép. Lục Đình Vĩ dần dần khôi phục lạnh nhạt lúc trước, tiếp tục nói. Hơn nữa, cô mới chịu thương tổn không lâu, cả người mang gai, yêu cầu của cô là dựa vào thủ đoạn của mình tới chứng minh chính mình. Mà hiện tại anh có thể làm, đó là đối xử tốt với cô, cũng chậm rãi xóa đi vết thương lòng của cô cho đến một ngày cô hoàn nàng tiếp nhận anh mới thôi. Mà trước đó, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không cô sẽ chạy anh đi đâu tìm một người vợ giống chị dâu em đây. Thì ra là thế, Lục Đình Chiêu cuối cùng cũng hiểu ra, chợt cậu ấy có chút không thể tưởng tượng nhìn Lục Đình Vĩ. Không nghĩ tới lão đại anh đều đã nghĩ chu đáo vậy, em trai đây thật là lo mắt mà nhìn. Em cũng đừng quá xem thường chị dâu em, cô quả thực chịu nhiều ủy khuất, nhưng những người có ý đồ tổn thương cô ấy đó cũng sẽ không sống tốt đâu. Nói đến này, Lục Đình Vĩ bỗng nhiên cong khỏe môi, tiếp theo chuyển tầm mắt lên trên màn hình máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đình Chiêu đi qua xem thử, chỉ thấy trên màn hình truyền phát video Đường Nhã Phương công khai làm sáng tỏ. Cô gái trong video, ngồi trước màn ảnh, sắc mặt không sợ, khuôn mặt xinh đẹp, càng là bình tĩnh vô cùng. Theo sau, có phóng viên tung ra vấn đề liên tiếp. Cô Phương, xin hỏi cô thật sự có quan hệ tốt với Chu Như Ngọc sao? Hay là cô đã bị công ty bức bách bất đắc dĩ mà làm? Cô Phương, theo bài đăng của Chi Thình Nhân Sĩ, nói cô là tự nguyện tha thứ cho Chu Như Ngọc, cũng hòa hảo với cô ấy như lúc ban đầu, xin hỏi đây có phải là thật? Đường Nhã Phương, lúc trước cô cùng Chu Như Ngọc xé rách mặt, nhiều fan theo cô như vậy, hiện tại cô lại không màng tôn nghiêm, đi tha thứ cho Tiêu Dư đây, cô chẳng lẽ không có lời gì muốn nói cho các fan? Vấn đề khó dễ hết cái này tới cái khác, hơn nữa đều là một con dao đâm vào lòng cô. Video này là phát sóng trực tiếp lên Internet, fan dường như đều có thể nhìn thấy, lập tức có không ít người bùng nổ, không chút khách khí nào mắng mỏ Đường Nhã Phương. Không phải minh tinh, cũng đừng luôn làm này nọ bá chiếm hot search, fan của cô cũng mất mặt. Mới bị vứt bỏ không lâu thế mà liền đứng ra vì Tiêu Dư đây nói chuyện, Đường Nhã Phương cô có bao nhiêu vô liêm sỉ. Uổng phí nhiều fan giúp cô như vậy, thật không biết đầu óc có phải bị ủng nước hay không. Vòng này thật loạn, Đường Nhã Phương không thấy được lời mắng chửi này nọ, nhưng cô lại có thể đoán được giờ phút này trên mạng nhất định là rung chuyển không nhỏ. Nhưng mà sắc mặt cô trước sau cũng chưa từng thay đổi chút nào, đợi đến sau khi phóng viên ở hiện trường hỏi xong, cô mới chậm rãi cong khỏe môi nói. Đầu tiên, cảm ơn mọi người từ trước cho tới nay, chú ý tới nhân vật nhỏ như tôi. Nhưng mà ở chỗ này, tôi muốn nói cho mọi người một chuyện, tôi hôm nay đến tham gia lần làm sáng tỏ này, chủ yếu là vì chính mình. Thứ nhất, tôi cùng Chu Như Ngọc trước nay liền không có hòa hảo. Một người phụ nữ sẽ đâm sau lưng bạn, bạn lại để cho người đó đâm sau lưng thêm lần nữa, đó là chuyện chỉ có người ngu mới có thể làm. Thứ hai, Chu Như Ngọc chọn hợp tác cùng thời đại, đó là chuyện của cô ta và công ty, nhưng mà tôi hy vọng người nào đó có tâm, không cần luôn nhắc đến tôi, buộc tôi lăng xê, hủy thanh danh của tôi. Tôi là phóng viên, không phải minh tinh, làm vậy với tôi, hoàn toàn chẳng có quyền lợi gì cho mấy người cả. Thứ ba, tôi ở thời đại 2 năm, vì công ty mà bỏ ra không ít công sức, tôi hy vọng công ty có thể nhìn thấy nỗ lực. Cách chương.